Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi vòng qua bàn làm việc, đi về hướng Đái Kiều Nhu đang đứng, còn cô cứ liên tục lùi về phía sau. Tôi biết rõ cô đang nhớ điều gì, cũng biết rõ cô nghĩ gì, nhưng tôi khuyên cô đừng quá tham lam, tránh cho cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng. Đái Kiều Nhu bị khí thế lạnh lùng của Nhiếp Phong áp bức, nên cô bắt đầu lo lắng nói. Nhưng nếu anh kết hôn, anh sẽ rất nhanh có con. Đến lúc đó học văn... Học văn chính là con tôi, cũng đã có tên trong sổ hộ tịch, vì thế cô cũng sẽ không thoáng nổi tôi khi muốn tranh giành nó. Còn tôi, sau khi kết hôn, tôi có con hay không cũng chưa biết được. Có lẽ tôi chỉ có mỗi học văn mà thôi. Nhiếp Phong lạnh lùng nói, dù thế nào thì việc này cũng không liên quan đến cô. Anh, nếu anh bảo đảm sau khi kết hôn không có con, mà con anh chỉ có học văn thôi, thì tôi sẽ không tranh quyền nuôi dưỡng nó nữa. Đái Kiều Nhu uy hiếp nói, nếu không giữ lời thì tôi sẽ mang Nhiếp Học Văn rời khỏi đây. Nhiếp Phong liếc mắt nhìn Đái Kiều Nhu với ánh mắt chán ghét nói, tương lai Học Văn sẽ được thừa kế di sản này, nó và cô cũng không có quan hệ gì nên cô cũng đừng vọng tưởng. Đái Kiều Nhu lạnh lùng cười nói, tôi chính là mẹ của Học Văn, nếu tôi không chiếm được tài sản của Nhiếp Vân thì người khác cũng đừng hòng. Lúc này Nhiếp Phong cũng không muốn mình lại quan tâm đến Đái Kiều Nhu nữa. Mấy năm trước người phụ nữ này cũng đã bộc lộ ra bản chất vô sỉ, nên giờ dù anh có nói nhiều cũng chỉ vô ích. Cô ra ngoài đi, tôi đề nghị tốt nhất cô mau trở lại nước Pháp, quản lý công ty của cô đi. Nếu không sẽ có một ngày, đột nhiên công ty cô sẽ phải đóng cửa, cô cũng không về kịp để xử lý tình hình đâu. Trong lời của anh mang ý khác. Đái Kiều Nhu cắn chặt răng, sao cô lại không hiểu ẩn ý trong lời nói của Nhiếp Phong chứ? Nhưng lúc này cô không cam lòng. Nhiếp Phong, tôi thật sự thương hại thay vợ tương lai của anh. Cô ấy cũng sẽ gặp tình cảnh giống tôi và Kiều Nghiên mà thôi. Tôi sẽ chống mắt lên xem hôn nhân của các người duy trì được bao lâu. Đái Kiều Nhu cười điên cuồng và xoay người bước ra khỏi phòng. Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 2 câu chuyện Lấy Chồng Một Con. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để đón nghe các phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở các phần tiếp theo của câu chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.